Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, Vạn Thừa, canh 1, Sở Ly nói, ta một mực có một nghi hoặc, không biết có làm hay không hỏi. Tôn Minh Nguyệt liếc xéo hắn liếc, không nói chuyện, Sở Ly cười nói, ta đây tự hỏi á, hay là được rồi, Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, ngươi có thể giảng ra cái gì lời hữu ích, Sở Ly nói. Theo lý thuyết, chuyện này không nên chỉ có Tống tiền bối quan tâm. Đại Ly Hoàng đế đâu? Hắn cùng với Tống tiền bối liên thủ. Tống tiền bối cũng không trở thành thụ nặng như vậy thương a. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Sở Ly tiếp tục nói. Còn nữa nói, đều đến một bước này rồi. Hắn vị hoàng đế này nên so Tống tiền bối càng gấp a. Ta nhìn ngươi thế nào cùng Tống tiền bối so Đại Ly Hoàng đế càng gấp đâu rồi. Thật là kỳ quái. Tôn Minh Nguyệt hừ một tiếng nói. Ngươi sao biết hắn không có động thủ. Sở Ly lông mày trao trọn cười nói. Cùng Trần Trinh cắt đánh đã qua. Đó là tự nhiên. Tôn Minh Nguyệt nói. Đả thương Trần Trinh cắt. Nhưng vô dụng. Đại Thu là quyết tâm muốn chiến tranh. Đại Ly chỉ có thể ứng chiến. Thiên thần cao thủ cường thịnh trở lại cũng không thể hướng thiên thần bên ngoài người động thủ. Không có khả năng đi quân trận chiến phía trên chiến tranh. Sở Ly nói. Lại không kiến thức quá lớn cách hoàng đế võ công. Hắn bình thường tổng bế quan. Tôn Minh Nguyệt nói. Hay là đừng đề cập hắn rồi. Người cũng đừng đi chuyển luân tự. Luân Minh hòa thượng quá âm hiểm. Sở Ly trầm ngâm nói. Nếu là ta có biện pháp cho các ngươi Đại Ly quân đội đánh thắng một trận như thế nào? Người sao làm được? Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly nói, ngươi có lẽ siêu tập đã đến Đại Thu quân đội tướng lãnh tin tức xấu đi. Đương nhiên, Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi muốn nhìn một chút. Nàng thoáng một phát đã minh bạch Sở Ly ý định, là muốn lợi dụng hắn đẩy diễn chi lực, đến tính toán Đại Thu quân đội hướng đi. Nếu thật có thể như thế, sớm một bước biết rõ bọn hắn quân lược, cái kia xác thực là thắng lợi có thể đụng tay đến. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Đã biết đối phương hướng đi lại đánh không thắng trận chiến. Cái kia Đại Ly quân đội dứt khoát đầu hàng được rồi. Nàng không đợi Sở Ly nói chuyện. Quay người nhoáng một cái đã đến Quang Minh Điện góc Tây Bắc rơi. Chỗ đó có một cái cao và đỉnh điện giá sách. Thượng diện bày đầy rậm rạp chằng chịt hồ sơ. Liếc mắt nhìn tự run lên. Nàng người nhẹ nhàng đến giữa không trung. Đem mấy cái hồ sơ rút ra. Nhoáng một cái đã đến Sở Ly phụ cận. Đem hồ sơ đưa cho hắn. Sở Ly thò tay nhận lấy cười nói. Ta đến tính toán của bọn hắn. Tôn Minh Nguyệt chỉ hai phần hồ sơ nói. Cái này hai cái là Trinh Bắc Đại Nguyên soái cùng Phó soái. Còn lại chính là các lộ thống lĩnh. Lưỡng doanh thiết kỵ. Sáu doanh bộ binh. Còn có một doanh trinh sát. Sở Ly đánh giá những hồ sơ này. Gật gật đầu, xem ra bọn hắn ra 10 vạn binh. Tôn Minh Nguyệt gật đầu, 10 vạn binh mã. Sở Ly mở ra trong đó một cuốn. Trinh Bắc Đại Nguyên soái Trung Vạn Thừa, 66 tuổi, xuất thân Hàn Môn, xuất thân từ thấp nhất tầng kỵ binh, từng bước một thăng cấp, lập thú công, theo ngũ trưởng, thập trưởng đến bách kỵ trưởng, thiên kỵ trưởng, vạn kỵ trưởng, cuối cùng nhất trở thành phó nguyên soái. Nguyên soái, một bước một cái dấu chân, mỗi một bước đều đi được vững chắc vô cùng, dùng binh tự một cái đặc điểm ổn, không thể cơ thừa lúc, bốn bề yên tĩnh, uyển như là bàn thạch khó có thể dung chuyển. Theo lý thuyết như vậy dùng binh chi đạo rất khó thành lập thu công. Không cách nào lên tới như thế cao vị, hắn hết lần này tới lần khác tại ổn trên cơ sở. Luyện binh năng lực kỳ cao. Đại Thu thiết kỵ có thể có được hôm nay uy danh. Là được nhờ sự giúp đỡ hắn một người. Thiên hạ hôm nay quân lực. Ngoại trừ đại phó trọng kỵ. Là Đại Thu thiết kỵ. Đại Ly kỵ binh chỗ thua kém một bậc. Cho dù Đại Ly cũng có quân sự kỳ tài cũng không cách nào đuổi đến bên trên Đại Thu thiết kỵ. Kỳ thật không cần làm quá nhiều. Chỉ cần có thể tính ra hành tung của hắn. Chúng ta ám sát hắn. Đại Thu tự thất bại một nửa. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói ra, hắn uy vọng rất cao. Chính là bởi vì như thế, Một khi hắn bỏ mình hoặc là trọng thương, binh sĩ sẽ gặp tán loạn, không chiến tự tan. Sở Ly lắc đầu, cũng có thể ai binh tất thắng. Đại thu tướng lãnh đều tại hắn uy áp phía dưới, không thể dựng đứng đầy đủ uy vọng. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt khẽ nói, người này tuy là dùng binh kỳ tài, càng am hiểu toàn thân chi đạo, lại để cho đại thu hoàng đế không thể có mới nới cũ. Cho nên một khi hắn ra ngoài ý muốn, toàn bộ đại thu quân đội liền muốn sụp đổ. Sở Ly giật mình gật đầu. Đây cũng là toàn thân của hắn chi đạo. Đại thu hoàng đế muốn động đến hắn, quân đội thì xong rồi. Là, Tôn Minh Nguyệt nói, cho nên ám sát hắn là đơn giản chi pháp. Ý của ngươi là hai người chúng ta ám sát. Sở Ly cười nói, Tôn Minh Nguyệt nói, thiên thần cao thủ không thể động thủ, chỉ có hai người chúng ta. Ngoặc kép, được rồi. Sở Ly bất đắc dĩ nhìn xem nàng, biết rõ đây là điều kiện của nàng. Giết hắn đi, vậy chúng ta tự đi chuyển luân tự, không có vấn đề. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt sáng mang theo vui vẻ. Sở Ly lắc đầu, ta lần này trở về núi sợ là muốn lần lượt phạt. Thân là dẫn tiên sơn đệ tử không thể nhúng tay những sự tình này. Nếu có thể bởi vậy tìm hiểu, chuyển luân tháp huyền bí, dù cho bị phạt bế quan cũng là đáng được. Hơn nữa hắn cũng cần bế quan một hồi, tránh đi đường húc chuyên chú tu luyện. Đang bế quan chi địa, đường húc không có khả năng tới. Nếu như đường húc sử thủ đoạn gì, sư phụ Chu Đôn Lễ khẳng định cũng sẽ ra mặt. Sở Ly nhìn kỹ Trung Vạn Thừa tin tức. Thậm chí có Trung Vạn Thừa họa giống như, kỹ càng vô cùng, nhắm mắt lại trong đầu đẩy diễn một phen, lại mờ mịt một mảnh, vòng tròn lớn kính bên trên cũng không có hình ảnh. Hắn mở to mắt lắc lắc đầu nói, không thành, được tự mình gặp thoáng một phát Trung Vạn Thừa. Tôn Minh Nguyệt tức giận mà nói, ngươi làm sao có thể nhìn thấy Trung Vạn Thừa? Sở Ly nghĩ nghĩ, đại ly bên trong có thể có từng thấy Trung Vạn Thừa. Thấy càng nhiều càng tốt, ở chung càng lâu càng tốt. Tôn Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cái này ngược lại là có, cái kia đi gặp một lần. Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt nói, đi theo ta a. Nàng duỗi ra bạch ngọc tựa như tay trái. Sở Ly nắm tay nắm chặt nàng, trước mắt bỗng nhiên quang ảnh vặn vẹo. Một lát sau, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhưng lại đứng tại một tòa tráng lệ đại trạch trước. Lưỡng cái cự đại thanh sư tử bằng đá chiếm giữ, tựa như sống lại bao quát lấy hai người bọn họ, sát khí đập vào mặt. Sở Ly kinh ngạc nhìn xem cái này hai cái sư tử bằng đá, tán thán nói, cao nhân nột. Hắn dương mắt xem xét đã biết rõ cái này tòa phủ đệ sát khí ẩn ẩn, lại đa số tụ tập đến nơi này hai tòa sư tử bằng đá bên trên. Cái này dĩ nhiên là một tòa trận pháp, đem sát khí dẫn tới. Một người sẽ không ảnh hưởng trong phủ mọi người tánh mạng. Còn nữa cũng có chấn tà chi diệu. Người mang ác ý chi nhân tới gần cửa phủ, hội thụ cái này hai tòa thạch sư ảnh hưởng mà xuất hiện huyễn tương. Thật đúng kỳ diệu. Tôn Minh Nguyệt nói, vị này chính là chúng ta đại ly dị tính vương gia Hầu Chính Minh. Hầu vương gia là đại ly thiết kỵ thành lập người. Vốn là lẫn vào đại thu trong điệp. Theo một cái kỵ binh làm lên. Một mực đi theo Trung Vạn Thừa. Sở Ly cười cười, như thế khó được cơ duyên. Là, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói, lúc trước đại ly so các ngươi đại quý còn yếu, hiện tại đại ly có được hôm nay địa vị, toàn bộ nhờ hầu vương gia sáng lập đại ly thiết kỵ. Sở Ly nói, như vậy nhân vật cũng muốn gặp một lần. Tôn Minh Nguyệt đánh giá cái này tòa phủ đệ, bất quá vị này hầu vương gia dĩ nhiên quy ẩn, không hề để ý tới hướng sự tình. Bình thường du rú trong nhà, ít tiếp gặp người ngoài. Chúng ta chỉ có thể xông vào rồi. Vậy thì vào đi thôi. Sở Ly lần nữa cầm chặt tay của nàng, đột nhiên lóe lên biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.